Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, ngươi liền là của ta ra. Đường Tịch xưa nay nhân lãnh nói thiếu, hơn nữa ở thử luyện nơi Lý lại như vậy hung hăng cự tuyệt qua Ngọc Nhi. Giờ phút này đột nhiên ôn nhu nhường Ngọc Nhi cả người đều mộng rớt. Nàng mang theo kích động xem Đường Tịch, mãn nhãn khó có thể tin, muốn nghe ta phương pháp sao? Đường Tịch nhẹ giọng hỏi, Ngọc Nhi giống bị thôi miên đứa nhỏ bình thường mộc mộc gật gật đầu. Vì thế Đường Tịch thấu đi qua, ở hắn bên tai khinh ngữ, mới đầu, Ngọc Nhi tâm tư đều ở Đường Tịch đối chính mình ôn nhu. Cùng với tản ra ở bên tai ấm áp thân cận thượng. Nhưng rất nhanh kia một đám câu chữ nhường nàng lại không thể không thanh tỉnh đứng lên. Nhíu mày. Ấn ta nói làm, ngươi có thể sống sót, Đường Tịch rất là khẳng định. Nhưng Ngọc Nhi cũng không như vậy nhận ví, Tiểu Lan cùng chỉ tình đâu. Các nàng cũng sẽ nói như vậy sao? Yên tâm đi, các nàng sẽ không nói lung tung nói, Đường Tịch nói xong đứng dậy. Ta phải đi, chờ một chút. Đường Tịch quay đầu xem Ngọc Nhi, nếu, ta là nói nếu, Ngọc Nhi nuốt một ngụm nước miếng. Ta không có thể sống sót. Ta cũng sẽ không trách ngươi, chân tình biểu lộ. Đây là một cái nữ tử thật tình, một cái xưa nay tiếc mệnh nữ tử. Thế nhưng nói với hắn nói như vậy, Đường Tịch cắn chặt hàm răng một chút, xoay người trở về đem Ngọc Nhi nhẹ nhàng mà ôm lấy. Tia chớp bàn ở nàng trên môi khinh chắc một chút, mà sau ở Ngọc Nhi trợn to hai mắt nhìn chăm chú hạ. Bước nhanh mở cửa rời đi, nhân đi rồi. Ngọc Nhi lăng lăng ngồi ở chỗ kia, thân thủ chậm rãi đi chạm đến chính mình môi. Hắn cư nhiên, hôn ta, Đường Tịch sư huynh, phải đi sao? Sân Lý, là Hoa Nhu ở đồng Đường Tịch tiếp đón. Ân, ngày khác lại đến gặp các ngươi, Đường Tịch thanh âm phiêu xa. Mà nàng lại nghe ra một tia thân cận, nàng vuốt chính mình môi. Tham luyến lại hiểu ra kia một chút khinh chắc mang đến tin tức. Không khỏi trên mặt dâng lên một chút cười yếu ớt, nước mắt lại mới hạ xuống. Hoa Nhu lúc này cười tủm tỉm vào nhà nói, ngươi cùng Đường Tịch sư huynh tán gẫu như thế nào? Ai nha, ngươi thế nào khóc? Ngọc Nhi cười vừa khóc, xem đi đến bên người Hoa Nhu, nhẹ giọng nói, hắn hôn ta. Hoa Nhu sửng sốt, lập tức cũng ngượng ngùng đứng lên, này không phải vui vẻ chuyện sao? Ngươi thế nào còn khóc? Ta đây là vui vẻ, rốt cục cũng có người trong lòng chữa ta. Ngoặc kép chấm chấm, Đường Tịch theo độc phòng xuất ra, mặt không biểu cảm nhanh chóng trở về đi. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, hắn liền nghe được nghị luận tiếng động, không khỏi dừng bước, thanh âm đến từ chính cách đó không xa góc tường hạ. Vài cái đệ tử nói chuyện phiếm nghị luận, trời ạ, bọn họ cư nhiên thực dám động thủ, thế nào không dám a? Mấy năm nay bọn họ nhiều bừa bãi a, toàn bộ đường môn thật giống như là bọn hắn đôi giống nhau, chính là. Nếu không là hai phòng thế đại, ai sẽ đem cái kia đường Phi Yến để vào mắt? Nhà này nghiệp phòng hoành nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng bọn họ thật sự rất lợi hại đâu. Kết quả còn không phải bị mỗ mỗ dễ dàng liền cấp thu thập, nhưng là mỗ mỗ là thế nào trị trụ bọn? Họ a. Nguyên lai như vậy chỉ cao khí ngẩng, thế nào bỗng nhiên liền dễ bảo. Cái này không rõ ràng, nhưng ta môn chủ nhiều lợi hại a, nhất định là trong tay có cái gì lợi hại tuyệt kỹ. Chỉ ở bọn họ, kia về sau, chúng ta lại không cần đối Phượng Chí Phòng cùng gia nghiệp phòng nhân thật cẩn thận. Đó là tự nhiên, ôi, các ngươi nói như vậy, Đường Tiêu sư huynh còn muốn cùng Đường Phi Yến thành thân sao? Đúng vậy, còn có thể sao, ai biết được, bất quá, các ngươi cảm thấy mỗ mỗ sẽ làm tương lai môn chủ thú hai cái phản đồ nữ nhi sao? Đều ở trong này thì thầm cái gì đâu? Một tiếng khẽ quát, uống ngừng mọi người nghị luận, vài cái đệ tử nhìn đến Hồng Cô xuất hiện tại trước mắt. Lập tức cúi đầu hành lễ vân an, không người dám lên tiếng nữa, mà Đường Tịch vẫn như cũ mặt không biểu cảm. Chính là hắn huyệt thái dương hung hăng nhảy vài cái, trừ ở trong này nhàn thật sự sao, đều bận chính mình đi. Hồng Cô một câu uống, vài cái đệ tử trốn giống như bốn phía khai lưu. Hồng cô cũng xoay người trở về đi. Đường Tịch vòng vo hạ tròng mắt, quyết đoán đi ra ngoài xung Hồng cô hành lễ. Hồng cô, bọn họ nói nhảm, ngươi cũng không quản quản. Bọn họ nói nhưng là thật sự. Đối mặt trách cứ, Đường Tịch chỉ có thân thiết. Hồng cô tả hữu nhìn một chút xác định quanh mình không người. Có thế này tiến lên hạ giọng nói. Là thật, Đường Tịch trên mặt nhất thời trào ra lửa giận. Gia chủ cùng phượng chủ dám cửa đối diện chủ động thủ. Vì sao chúng ta xuất ra sau không có người nói với ta? Mỗ mỗ cũng không bảo ta nơi đi chí. Mỗ mỗ đều có nàng an bày. Người an tâm một chút chờ táo. Đường Tịch sắc mặt bất bình, nhưng nhân cũng là hạ thấp người lên tiếng trả lời. Là, Hồng cô lập tức theo Đường Tịch bên người đi qua. Đường Tịch cũng sải bước mà đi. Hồng cô đi rồi hai bước quay đầu nhìn nhìn Đường Tịch bóng lưng. Lập tức xoay người tiếp tục về phía trước. Ánh trăng quải thượng ngọn cây. Du Châu thành nội ngẫu có mấy đốt đèn hòa. Dược liệu đi hậu viện trong phòng nhỏ. Lâm Lâm ngồi ở bên giường thượng. Trong tay nâng quyên thư nhìn kỹ. Ngoài cửa sổ có rất nhỏ tất tốt tiếng động. Lâm Lâm phát hiện dưới nhanh chóng thu hồi quyên thư. Lúc này cửa sổ vừa nhấc, một thân ảnh nhẹ nhàng như yến nhảy vào sau, đứng định ở nàng trước mắt. Sư phụ, Lâm Lâm vui sướng trực tiếp đánh tiếp. Này phân bao hàm cảm xúc ôm ấp nhường Đường Cửu Nhi thân thể có chút cương trực. Nàng thẳng lăng lăng đứng đó một lúc lâu sau, tài như là có điều phản ứng bàn nâng lên hai tay. Nhẹ nhàng mà vỗ hai hạ Lâm Lâm phía sau lưng, rõ ràng đã nói qua đường. Vì sao còn không đi? Đi rồi, liền không có ra, Lâm Lâm mang theo khóc nức nở thanh âm tràn ngập không muốn xa rời. Mà Đường Cửu Nhi nghe vậy cũng không miễn động dung. Nhà đầu ngốc, ngươi ở tại chỗ này cũng không phải là cái lâu dài a. Lâm Lâm rời khỏi Đường Cửu Nhi ôm ấp, xem Đường Cửu Nhi hai mắt. Ta không cần đi, ngài là người nhà ta, ngài liền là của ta ra, ta phải ở lại chỗ này. Ta, Lâm Lâm, Đường Cửu Nhi hít sâu một hơi, ngươi muốn thực coi ta là gia nhân, liền cách nơi này rất xa, tìm một chỗ bình an sống, ta, hãy nghe ta nói. Đường Cửu Nhi ngăn lại lời của nàng, nhân sinh của ngươi hẳn là sáng lạn quang minh, tự do tự tại, mà không phải cùng ta sống ở một mảnh trong bóng tối. Đi nhanh đi, Lâm Lâm lắc đầu không muốn, Đường Cửu Nhi nghiêm túc đứng lên. Nghe lời, đi thôi, đi được rất xa, coi như là vì cha ngươi. Còn có, ta, Lâm Lâm lệ đổ rào rào lăn rơi xuống. Đường Cửu Nhi không đành lòng xem, xoay người muốn đi, đợi chút, ngày sau là ta sinh nhật, ta qua sinh nhật bước đi. Ngài, theo giúp ta qua một lần đi. Đường Cửu Nhi nghe vậy dừng lại thân hình, nàng ở do dự, tự minh lang tướng Lâm Lâm phó thác cho nàng sau. Mấy năm nay nàng tuy rằng tận tâm tận lực chiếu cố Lâm Lâm, nhưng đến cùng cùng Lâm Lâm trong lúc đó có nói không nên lời một tia ngăn cách. Nàng trời sinh tính lãnh lại càng không là cái gì chủ động thân thiết nhân. Lại nói tiếp thật đúng là liên Lâm Lâm sinh nhật cũng không để ý tới qua. Nay Lâm Lâm chủ động đề xuất, nàng tất nhiên là cảm thấy hẳn là tướng bồi, nhưng là hiện tại đường môn là cái tình huống gì? Nếu rơi vào tay nhân gặp được Lâm Lâm ngay tại Du Châu. Mặc dù là mỗ mộ cố ý thả người, cũng là nan làm, Đường Cửu Nhi cảm thấy vẫn là cứng rắn hạ quyết tâm cự tuyệt mới tốt. Nhưng mà, ta sau khi sinh, nương sẽ chết, ta còn chưa bao giờ cùng nương qua một lần sinh nhật đâu, Lâm Lâm một câu đau khổ trong lời nói. Lập tức khiến cho Đường Cửu Nhi thỏa hiệp, nàng xem Lâm Lâm, hai mắt tràn đầy liên sắc. Hảo, ta cùng ngươi, Lâm Lâm lập tức nín khóc mỉm cười. Nhưng là qua hoàn sinh nhật ngươi phải đi, thỏa hiệp về thỏa hiệp. Nàng biết nguy cơ trùng trùng không thể lại mềm lòng. Lâm Lâm biết chuyện gật gật đầu. Ân, ta, qua hoàn sinh nhật bước đi, OCV by Love Dayo. Hết chương.